Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, học thuật giảng tòa. ABC phỏng đoán, từ sơ lược trên ý nghĩa là một vài bàn về lĩnh vực chứ danh phỏng đoán. Thật ra thì, đương thời mấy cái tương đối tên gọi phỏng đoán, đều thuộc về số luận trong lĩnh vực cho, như Gobek phỏng đoán. Phỏng đoán Riemann, sinh đôi làm cân nhắc phỏng đoán các loại. Bất quá, bên trên Điền Tân một lại áp dụng đại số bao nhiêu lĩnh vực kiến thức. Tới phá giải này một phỏng đoán, hắn nói lên, vũ trụ tế Teumuller lý luận này một mới tinh sổ học công cụ. Ngón tay nhập lại ngắm mang xa Able bao nhiêu phát huy. Cũng xấu hổ là, sổ học giới cũng không có thừa nhận hắn một bộ này lý luận. Cái này thì khiến hắn tương đối khó chịu hả? Buổi tối 8 giờ, học thuật báo cáo chính thức bắt đầu. Một thân Âu phục màu đen dưới núi thật không đi lên diễn giảng bàn. Dưới đài tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất. Từng cái vánh tai, không một không hy vọng đến có thể từ nơi này thứ cao cấp học thuật giảng tọa bên trong có chút tìm. Hiểu, gan lớn một chút, còn nghĩ muốn tìm hiểu sau khi... Lại cơ hội mang bên trên Điền Tân một treo giải thưởng kia 100.000 USD bỏ vào trong túi. Có thể 10 phút trôi qua, dưới đài 9 phần 10 người đã nháy một đôi mở mịt ánh mắt. Mặt đầy mộng ép nhìn bốn phía. Này đặc biệt sao? Nói là cái gì? Nghe không hiểu. Coi là thật nghe không hiểu hả? Có thể có cơ hội để tới nơi này. Phần lớn đều là Massachusetts cùng Đại học Harvard ngành toán học học sinh. Có thể nói vạn bên trong chi tư, nhưng bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, trên đài vị kia bên trên Điền Tân một đệ tử nói thuật lý luận. Trước mấy phút bọn họ còn có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Có thể đến phía sau, liền giống như nghe thiên thư, bởi vì dưới núi thật không nói thuật, chính là xa hơn Able bao nhiêu làm trụ cột. Bên trên Điền Tân một tự nghĩ ra bộ kia vũ trụ tế Teumuller lý luận. Vốn chính là tối tăm khó hiểu đồ vật. Còn giống như vậy pháo Liên Châu như thế không lưu trước hà suy nghĩ thời gian nói ra. Nghe kia từng nhóm Massachusetts cùng Harvard học sinh nửa phút hoài nghi nhân sinh. Trong lòng cái loại này con nghé mới sinh không sợ cọp phóng khoáng khí. Cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đại lão quả thật chính là đại lão hả? Bọn họ bây giờ rốt cuộc biết là thời giờ gì đi qua. Còn không có số học gia đứng ra lên tiếng ủng hộ bên trên Điền Tân một nguyên nhân. Bởi vì đặc biệt sao là đang ở là quá khó khăn hả? Trên đài, dưới núi thật không tựa hồ đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Với là cố ý thả chậm diễn giảng tốc độ, cùng sử dụng viết bảng phụ trợ. Tới nghe báo cáo đám kia học sinh nhìn trên đài, cũng là khóc không ra nước mắt. Người thật sự cho rằng người hãm lại tốc độ chúng ta là có thể nghe hiểu sao? Người nha, hay lại là quá ngây thơ rồi hả? Đừng nói là thả chậm gấp đôi, coi như thả chậm thập bội. Chúng ta cũng đặc biệt miêu nghe không hiểu hả? Liền hỏi người chúng ta thói xấu không thói xấu? Chàng này liên quan tới ABC phỏng đoán học thuật báo cáo còn đang tiến hành. Có học sinh đã buồn ngủ. Đây là rất lâu cũng không từng xuất hiện cảm giác. Nếu như không phải là chàng này giảng tọa học thuật tính quá mức trang nghiêm. Không ít người đều có nhấc chân liền rút lui xung động. Ở toàn trường hơn 200 người mờ mịt nhìn chung quanh. Buồn ngủ đang lúc, hội trường nhỏ bên trong. Một bóng người ngược lại thẳng tắp, nước sơn trong mắt đen ở dưới ngọn đèn không ngừng lóe lên. Không nháy một cái nhìn trên đài, rốt cuộc không tiếp tục kiên trì được Đàm Vi Vi theo bản năng nhìn về một bên. Liền thấy Trình Dạ như thế trạng thái, nàng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn, có thể nghe hiểu, thật ra thì Đàm Vi Vi cùng phần lớn học sinh như thế. Nghe chừng 10 phút đồng hồ suy nghĩ liền hoàn toàn một đoàn tương hồ rồi. Sống đến bây giờ, đã thuộc không dễ, có thể nhìn một bên Trình Dạ. kia mắt sáng như đuốc dáng vẻ, ngược lại không giống như là giả bộ tới. Trình Dạ, ngươi có thể nghe hiểu trước mặt nói. Đàm Vi Vi hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi. Trình Dạ ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm trên đài, một bên nghe giảng vừa mở miệng. Còn có thể đi, không tính là quá khó khăn. Không tính là quá khó khăn. Đàm Vi Vi cảm giác tiểu trái tim chợt bị đau cắm xuống. Nàng khóe miệng giật một cái, hỏi, đây chính là một bộ mới tinh sổ học lý luận, làm khó trên thế giới phần lớn số học gia. Trình Dạ ngươi, Trình Dạ cười, không nên đem ta nghĩ rằng quá thần. Dưới núi thật không nói thuật đồ vật, đều là mặt ngoài dễ hiểu mấy cái lý luận, còn chưa liên quan đến nòng cốt kiến thức. Vì vậy duyên cớ, ta mới có thể kêu dễ dàng hiểu. Hơn nữa, ta đối với Sa Bêu bao nhiêu, trước kia cũng có nhất định hiểu. Đây là nói thật, cũng không phải là khiêm tốn. Nếu như hắn thật có thể thông qua một trận giảng tọa liền hiểu rõ bên trên Điền Tân một xây dựng vũ trụ tế Teumuller lý luận toàn bộ kiến thức, vậy hắn cũng không cần khổ ép ở nơi này cho Frave giáo sư làm việc. Trực tiếp đánh chiếm 7 đại sổ học vấn đề khó khăn, bắt được mấy trăm vạn tiền thưởng cùng phiêu thưởng về nước chẳng phải tốt thay. Có thể hắn không có thực lực kia. Dưới núi thật không nói lý luận chẳng qua là lưu vu biểu diễn, nòng cốt kiến thức giảng thuật, chỉ sợ hắn cũng không hiểu bao nhiêu. Muốn lên Điền Tân một quyển nhân ra tay mới có thể. Ngay cả một vấn đề khác, xa able bao nhiêu. Ở Thanh Hoa Thư Viện quét sách lúc, Trình Dạ liền đọc qua một quyển có liên quan nên khái niệm chứ tác. Xa able bao nhiêu số này điểm số chi, do đại số bao nhiêu giáo hoàng Zero đằng đích với thế kỷ trước thập niên 80 khai sáng. Đối tượng nghiên cứu là không cùng bao nhiêu vật thể đời trước cân nhắc bụi cơ bản bày kết cấu. Tương tự tính, đơn giản mà nói, able bao nhiêu là một loại lý luận số luận. Nó miêu tả đại số cơ bày g cái số học biến hóa v, hoặc là một ít liên quan bao nhiêu đối tượng, có thể giúp trả lại như cũ v. Một cái cụ thể ví dụ là đồ thị, nó có thể là bắt trước bắn, cũng có thể là đầu xạ. Giả thiết đứng yên hyperbol C bổ sung, tức N xạ hình điểm giữa đại số đồ thị thuộc G, bị cho rằng là cảnh vật cùng không thể ước. Nó là có hạn sinh thành, vượt qua nó làm tràng, cho tới 2, 2 giờ 2N dấu bé không. Lên Điền Tân một bộ kia vũ trụ tế Teumuller lý luận chính là theo thứ tự làm trụ cột, tiến hành tiến một bước dọc theo. Bên trong thuật nội dung bao hàm rất nhiều chưa bao giờ xuất hiện qua công thức định lý, cộng thêm một ít huyền chi hữu huyền suy luận thôi đảo. Vũ trụ tế Teumuller lý luận chủ trương là mang đại số bao nhiêu và số luận hai cái này bất đồng chi nhánh, thông qua nhất định sổ học ngôn ngữ suy luận chuyển hóa, sinh thành là thống nhất mới tinh sổ học chi nhánh. Cũng để cho Trình Dạ ý thức được, một khi bộ này lý luận được chứng minh có thể được sau cũng lưu truyền rộng rãi mờ kia bên trên Điền Tân một ở sổ học giới địa vị, tất nhiên sẽ được khen là thế kỷ này số một. Nhưng đối với này, Trình Dạ cũng không phải là rất lạc quan. Giảng tọa lúc trưởng là 2 giờ. Bất quá bởi vì dưới núi thật không tận lực hạ xuống ngữ tốc nguyên nhân, cho đến 1 giờ 50 phút, dưới núi thật không chủ giảng khâu tài kết thúc. Phía dưới hơn 200 người khẽ hô một hơi thở. Rốt cuộc, kết thúc. Bọn họ nhóm người này thiên chi kiêu tử, đã không chịu nổi loại này hoàn toàn ở nghe thiên thư cảm giác. Một trận rất dài học thuật báo cáo một chút đến, bọn họ ngoại trừ biết được vũ trụ tế Teumuller lý luận xác thực tối tăm khó hiểu bên ngoài, còn lại thu hoạch cơ hồ là số không. Giá vé cùng thời gian bị toàn bộ mất không. Đây là bọn hắn một đám người có học đau lòng nhất ôm đầu chuyện. Trên đài, dưới núi thật không chống giữ diễn giảng bàn, mở miệng hỏi, liên quan tới ta trở lên giảng thuật, các bạn học có nghi vấn gì không? có lời có thể nhấc tay đặt câu hỏi, nghi vấn, có cái gì nghi vấn, cái gì cũng nghe không hiểu còn có thể có nghi vấn gì. Bọn họ chỉ hy vọng thật sớm kết thúc chàng này giảng tòa. Trở về chậm rãi, coi như khi mọi người chuẩn bị vội vã kết thúc vòng này tiết. Nhanh chóng lúc rời đi, một cái tay ở trước mắt mọi người chậm rãi giơ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.